tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1011, thần tượng trưởng tham thương, góc truyện audio.com, An Như Mệnh liền tựa như thần chi nhìn xuống phía dưới, để các binh sĩ thủ quan trên phi đảo mồ hôi lạnh lâm ly. Tiên kiêu trong tinh không đại biểu cho một sự uy hiếp. Không chỉ có thực lực mà còn có tông môn thế gia phía sau hắn. Mỗi một vị thiên kiêu phía sau khẳng định đều đứng một tôn quái vật khổng lồ, vì hắn vận chuyển tư nguyên, trợ giúp hắn dùng hết khả năng trưởng thành, mà thiên kiêu trưởng thành chính là bảo hộ giả bảo vệ mạnh mẽ nhất thế lực đời đời kiếp kiếp cam đoan thế lực đời đời bất hủ. Cổ tiên tinh vực tuy rằng có không ít thiên kiêu, nhưng thiên kiêu có thể cùng An Như Mệnh sánh vai đã ít càng thêm ít. Các sinh linh trước phi đảo nhao nhao tản ra, không dám cản An Như Mệnh nhập giới. An Như Mệnh thả người vọt lên, bạch thi tung bay tựa như giật tiên rơi xuống, rơi lên trên phi đảo. Trên mỗi một tòa phi đảo đều có một tòa cơ quan thành to lớn, tương đương với lối vào cổ tiên giới. Nhập giới cần bao nhiêu linh thạch, An Như Mệnh dạo bước hướng thành môn đi tới, âm thanh dẫn đầu truyền vào trong tai mấy trăm tên binh lính trong cơ quan thành. Một tên nam tử người mặc khôi giáp đứng ở phía trên cửa thành cố giả bộ trấn định cười nói. Nếu là thiên kiêu thì không cần linh thạch xin mời vào. Tinh vực của An Như Mệnh cùng cổ tiên tinh vực quan hệ rất tốt, bọn hắn tự nhiên không dám ngăn cản. Nếu là thiên kiêu từ tinh vực thù địch thì một khi bị phát hiện thì sẽ là giết chết bất luận tội. An Như Mệnh biểu lộ lạnh lùng, cũng không có nói gì, trực tiếp liền đi vào bên trong, đồng thời lưới điện ở trên phi rào cũng cấp tốc mở ra một cái động lớn, đầu thương lang cõng cung điện hoàng kim của An Như Mệnh cũng cấp tốc bay vào bên trong cổ tiên giới. Một màn này để không ít sinh linh nghị luận ầm ĩ. Không hổ là An Như Mệnh, khí độ này đúng là thường nhân khó có thể so. An Như Mệnh vì sao lại đến cổ tiên giới chúng ta? Không biết, luôn cảm thấy sẽ có đại sự gì muốn phát sinh à? Cũng không biết tiên tôn khi nào mới xuất quan, hắn không tại ta tâm lý một mực bất an đây. Các ngươi không biết gì sao nghe nói thiên phôi của thương đình muốn thức tỉnh rồi. Thiên phôi, đó là vật gì? Càng ngày càng có nhiều sinh linh bắt đầu thảo luận, thiên kiêu bản thân liền mang theo vô số đề tài, để các sinh linh hưng phấn khó nhịn. Tần Quân xa xa thu hồi ánh mắt, hắn từ trong miệng chúng nhân bắt được một chữ. Thiên phôi, chẳng lẽ nhóm thiên kiêu đến cổ tiên giới, là vì cái gọi là thiên phôi kia? Dù hắn đã giác tỉnh chủ hồn, có được ký ức vài vạn năm, cũng chưa từng nghe nói qua thiên phôi. Bốn người bồ đề tổ sư ngược lại thờ ơ, bọn hắn đối với đám thiên kiêu cũng không có hứng thú, mục tiêu của chuyến này là thương hoa tiên tôn. Đại khái đi qua nửa canh giờ, bọn người Tần Quân mới có thể nhập giới, một đường thuận lợi cũng không có phát sinh sự cố giống như trên vạn pháp đảo. Đây chính là cổ tiên giới sao? Một nhóm năm người đi đến trước vách đá, nhìn qua đại lục vô cùng bát ngát phía trước, Triệu Công Minh liền không khỏi phát ra tiếng cảm thán, tiên cảnh dạng này, hắn kiếp trước cũng chưa từng thấy qua. Mây mù lượn lờ, vô số cự sơn thẳng nhập vào trong mây, ngăn trở thành trì bên trong cổ tiên giới, cho người ta một loại cảm giác kính sợ cao sơn ngưỡng chỉ, không thể nào vượt qua. Ngày sau, nơi này sẽ thuộc về trẫm. Tần Quân khẽ cười một tiếng, để sinh linh lui tới sau lưng ném lấy ánh mắt cổ. Góc truyện audio.com, quái, bệnh thần kinh, đây là ý nghĩ của bọn hắn. Bốn người bồ đề tổ sư ngược lại là nở nụ cười, Tần Quân có quyết tâm này, chính là hợp tâm ý bọn hắn. Sau đó năm người liền thả người vọt lên, hướng cổ tiên giới bay đi. Cổ tiên giới có vô số thành trì, chỉ có tiên thành trung ương là phồn vinh nhất, mà tiên tôn cung cũng ở chỗ cao nhất bên trong tiên thành. Sau khi vượt qua tòa núi cao thứ nhất, bọn hắn gặp phải sinh linh cũng tăng lên gấp bội, núi đồi phía dưới trải rộng mái hiên nông điền, trồng chính là linh mễ, còn có các loại thiên tài địa bảo còn lại. Không trung cũng có rất nhiều sinh linh lui tới, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Đồng thời, phía trên đám mây còn có binh sĩ đang đi tuần, phòng ngừa có người tại bên trong cổ tiên giới nháo sự, phá hư an bình. Nếu như ngay cả tiên giới đều tràn ngập nguy hiểm, thì chẳng phải là trò cười sao? Tại thời điểm bọn họ nhập giới không qua bao lâu, Nam Tố Tiên Tử cùng Từ Tử Huyền cũng lần lượt tiến đến. Tứ Long kéo xe, Nam Tố Tiên Tử đến rồi. Từ Tử Huyền cũng tới, chật chật Từ Tử Huyền cùng An Như Mệnh thế nhưng là không hợp nhau. Vân Ẩn Kiếp cũng tới, mặc dù không bằng Từ Tử Huyền, nhưng cũng là thiên kiêu a. Đáng tiếc cổ tiên giới chúng ta tìm không ra thiên kiêu có thể cùng An Như Mệnh đối kháng. An Như Mệnh quá mạnh, không thể so sánh với hắn, ta ngược lại hiếu kỳ Tần Thiên Đế có tới hay không. Tần Thiên Đế, chính là Tần Thiên Đế để cho thủ hạ Trảm Phong Ô Hằng, Dịch Hàn, phân thân kiếm cuồng sao. Các sinh linh đông đảo trước phi đảo đều đang nghị luận thiên kiêu tề tụ, đằng sau khẳng định sẽ rất đặc sắc. Có thể kiến thức được phong thái của nhóm thiên kiêu cũng coi như không tiếc. Hai ngày sau, năm người Tần Quân rốt cục đi vào tiên thành. Ngồi tại bên trong phất trần của Bồ Đề Tổ Sư, Tần Quân đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp phía cuối thảo nguyên là một tòa thành trì vô cùng vĩ ngạn, chỉ là tường thành liền cao tới mấy ngàn trượng, hướng hai bên liên miên mà đi, trông không đến đầu cuối, rất khó tưởng tượng cái công trình này là như thế nào hoàn thành, hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực mới có thể đúc thành. Thành môn mở ra một con đường nhỏ, nhưng nếu là rút ngắn khoảng cách nhìn lại, thì đầu khe hở kia liền sẽ lộ ra rộng rãi vô cùng. Ở phía trên cửa thành, có một pho tượng khổng lồ đứng ở bên trên thành bích, chính là thần tượng của một tên nam tử, hắn giơ cao tay phải lên, phảng phất như muốn sờ lấy thiên, tuy rằng thấy không rõ cụ thể khuôn mặt nhưng vẫn cho người ta một loại ý chí bất khuất vĩ đại. Tần Quân biết được thần tượng này là ai, chính là Trường Tham Thương. Thế nhân đều coi U Vương chỉ là bị phong ấn mấy chục vạn năm mới tái hiện nhân gian, kỳ thực không phải vậy. Thời đại của Trường Tham Thương cùng U Vương khoảng cách với hiện nay vô cùng xa xôi, liền ngay cả Tần Quân cũng không cách nào chuẩn xác đoán chừng được. Có lẽ là trăm vạn năm, có lẽ dài hơn, bởi vì hắn lúc trước thời điểm dung hợp với vận mệnh Chi Luân, đã nhìn thấy thân ảnh các đời trường khống vận mệnh Chi Luân, trong đó ở giữa Trường Tham Thương cùng Bạch Đế cách hơn 10 người. Chỉ là thời gian Bạch Đế rời đi liền cùng hiện tại chênh lệch gần 200.000 năm, Trường Tham Thương cùng U Vương đó là nhân vật so với Bạch Đế còn xa xưa hơn. Mà thần tượng trên vách tường tiên thành chính là Trường Tham Thương. Chẳng lẽ cổ tiên giới cùng Trường Tham, góc chuyện audio.com, thương có quan hệ gì sao? Tần Quân nhíu mày nghĩ đến, hắn đột nhiên cảm giác được huyền đương đại thế giới xa không phải trong tưởng tượng hắn đơn giản như vậy. Huyền đương đại thế giới đanh xưng khởi nguyên chi địa của thần tiên đến cùng cất giấu bí mật như thế nào? Xem ra đằng sau cần phải tra khảo U Vương một phen mới được. Tần Quân sờ lên cằm suy nghĩ, U Vương bị cầm tù tại bên trong huyền hỏa kính, chịu đựng tra tấn vô tận, mà huyền hỏa kính chính là Bồ Đề Tổ Sư ban tặng, bị hắn nhét vào trong thần thoại không gian, phòng ngừa U Vương đào thoát. Thời điểm tới gần thành môn, 5 người Tần Quân liền hạ xuống đất dạo bước mà đi. Phóng tầm mắt nhìn đi, trên thảo nguyên tới gần thành môn nói ít cũng có mấy chục vạn sinh linh, có ra vào, cũng có tại trên thảo nguyên bày quầy bán hàng giao dịch. Tại bên trong tiên thành buôn bán bảo bối, cần cửa hàng cùng quầy hàng, cũng cần giao nạp linh thạch thuận tiện kém xa ở ngoài thành. Bọn người Tần Quân xuyên qua biển người, trực tiếp hướng thành môn đi đến. Đúng lúc này, một tên nam đồng 11-12 tuổi bỗng nhiên đụng phải bọn hắn, đối với Tần Quân thần thần bí bí nói. Đại ca ca, ở chỗ này của ta có đại bảo bối, ngươi muốn xem không? Phốc, Tần Quân kém chút đem nước miếng phun ra, đại bảo bối. Từ này có quá nhiều ý nghĩa. Nhất là từ trong miệng một tên nam đồng nói ra, liền có chút buồn cười. Đi qua một bên chơi đi, Tần Quân tức giận nói, hài đồng dám ra khỏi thành khẳng định không đơn giản, cho dù tiểu tử này quần áo tả tơi, toàn thân bẩn thỉu như là khất cái. Cách chương.